Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỏ hàng thực tán, nhờ sự chăm sóc của Lữ Bố, Quách Gia trông khỏe khoắn hơn hẳn, da dẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn, ánh mắt cũng thêm sáng ngời, không còn vẻ bệnh tật như xưa. Nay ngồi chung cùng mọi người, Quách Gia đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh tiều tụy ngày nào. Sau khi Lữ Bố và Thái Ung chọn ngày lành, kết thúc khoa cử liền tổ chức hôn lễ cho Quách Gia và Thái Chiêu Cơ. Giờ thế này, không nói sống lâu, nhưng cũng dễ dàng sống tới tuổi của Bá Kim Huynh. Lữ Bố nhìn đôi tân nhân, cười nói với Thái Ung, biết đâu năm sau lại sinh được một cậu bé khỏe mạnh, phải để Chiêu Cơ quản lý chặt đấy. Chuyện con cháu, miễn chúng vui là được, phận làm cha mẹ chỉ cần quan tâm vừa đủ. Phải rồi, nghe nói Mã Mạnh Khởi đã đến Kim Thành, tính ngày tháng thì Mã Thọ Thành cũng sắp tới cầu hôn. Thái Ung mỉm cười gật đầu. Lữ Bố khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử Mã Siêu gặp chuyện dọc đường. Đã gần 3 tháng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Chủ công. Điển Vi vội chạy đến trước Lữ Bố, hành lễ rồi nói nhỏ, từ thứ, bàn thống xin được ý kiến. Đến thật đúng lúc, mau cho vào. Lữ Bố mỉm cười, phấn khởi nói. Hai người này xuất sắc nhất khoa cử năm nay, dù tạm thời được sắp xếp ở binh bộ và dân bộ với chức vị khiêm tốn, nhưng Lữ Bố đặt rất nhiều kỳ vọng vào tương lai của họ. Tuân lệnh. Điển Vi cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra. Người có tài như hai người này, chẳng thua kém Phụng Hiếu, có được họ, Phụng Tiên sẽ không còn lo lắng về sau. Nói tới đây, Thái Ung không kìm được mà ho lên mấy tiếng. Lữ Bố thoáng lo lắng nhìn Thái Ung. Dù đã chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng xem xét mạch lý, dường như Thái Ung cũng đã gần tới cuối đời. Thái Ung là viện trưởng của Thư viện Trường An, nhờ ông mà Thư viện Trường An, rồi Thư viện Lạc Dương, Thành Đô, Nam Dương đều thành lập. Ông không chỉ dạy học mà còn thu hút nhân tài giúp Lữ Bố vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong công tác đào tạo. Nếu Thái Ung qua đời, đó sẽ là mất mát lớn cho cả Lữ Bố và Đại Hán. Nhưng sinh lão bệnh tử là lẽ trời, dù Lữ Bố có tay nghề cao cũng khó giúp người kéo dài sinh mệnh, trừ khi hắn có khả năng siêu nhiên. Phải giữ sức khỏe chứ. Lữ Bố giữ lấy tay Thái Ung khi thấy ông định uống rượu, nói. Ngày vui thế này, uống chút có sao đâu. Thái Ung trừng mắt nhìn Lữ Bố khi không thể thoát ra. Thôi vậy. Lữ Bố đành buông tay. Với ông, có lẽ tuổi thọ chẳng còn nhiều ý nghĩa, tận hưởng những giây phút cuối đời cũng tốt. Lúc này, Từ Thứ và Bàn Thống bước vào, thấy Lữ Bố liền quỳ xuống. Nguyên Trực, làm gì thế? Mau đứng lên. Lữ Bố vội đỡ Từ Thứ. Xin Thái Quý cứu lấy mẹ con. Mắt Từ Thứ đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, lo lắng đến nỗi chẳng thể trấn tĩnh được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lữ Bố quay sang Bàn Thống hỏi, bởi lúc này Từ Thứ quá kích động, e khó nói rõ. Bẩm Thái Quý, Nguyên Trực theo Hạ Quan về Kinh Châu từ biệt sư phụ, trên đường quay lại vốn định đưa mẫu thân lên Trường An cư ngụ. Nào ngờ Tào Tháo hạ lệnh Vinh Xuyên. Thái thú bắt mẫu thân của Nguyên Trực. Bàn Thống cúi đầu thưa. Sắc mặt Lữ Bố đanh lại, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ. Bàn Thống âm thầm kinh ngạc, lần trước gặp Lữ Bố, tuy ngoại hình uy nghiêm nhưng không cảm thấy khí thế bá đạo, thậm chí cảm giác gần gũi như gió xuân. Nhưng lúc này, trước uy nghi tựa thiên địa biến sắc của Lữ Bố, Bàn Thống lần đầu tiên hiểu rõ vị thái quý này. Chủ công, binh bộ có cần điều binh ngay không? Điển Vi hỏi. Sau khi thành lập lục bộ, mọi điều động lớn đều phải được binh bộ cho phép. Không cần làm lớn, chỉ cần binh bộ điều 3.000 kỵ binh trang bị nỏ theo ta đến Vinh Xuyên, đồng thời truyền lệnh cho Cao Thuận sẵn sàng tiếp ứng. Lữ Bố đứng dậy nói. Thái Ung nhíu mày, Phụng Tiên định tự mình đi sao? Vâng. Lữ Bố gật đầu, chuyện này cần cho chư hầu trong thiên hạ thấy rõ thái độ của ta, các sĩ tử được chọn từ khoa cử phải được đãi ngộ tử tế, tuyệt đối không thể đe dọa gia đình họ. Phong khí này nhất định không thể lan tràn, nên ta cần tự mình giải quyết. Người này đã là thái úy, không thể tùy tiện xuất chinh. Thái Ung chau mày. Nếu ta không tự mình đi, e rằng chư hầu sẽ cho rằng ta nói suông. Lữ Bố đứng dậy nhìn Thái Ung, chuyện khẩn cấp, ta cần lập tức lên đường, cũng không cần làm kinh động quá nhiều người, huynh chỉ cần nói với Phụng Hiếu sau là được. Ngươi. Thái Ung định nói gì nhưng bị Lữ Bố ngăn lại, hắn cười bảo, trên chiến trường này, không ai có thể giết ta. Có lẽ ngay cả Lữ Bố cũng không rõ bản thân mạnh đến đâu, đã lâu rồi hắn chưa ra tay, lần này đi Vinh Xuyên cũng là dịp để thử sức mình. Không nói thêm lời nào, Lữ Bố cùng mọi người rời khỏi phủ Thái Ung, lập tức hạ lệnh binh bộ điều động 3.000 kỵ binh. Liên nỏ, nhanh chóng tập hợp ngoài thành Trường An. Mỗi người được cấp 3 con ngựa, mang theo 10 hộp tên nỏ. Nay Bắc Công Thành đã sản xuất liên tục, nỏ tiễn không còn khan hiếm như trước, chỉ cần hậu cần kịp cung ứng, cứ thoải mái mà dùng. Từ Thứ cũng đi cùng, vốn là một hiệp khách, kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn không tệ, nên dù đường xa cũng không có gì khó chịu. Trong 5 ngày, họ thay ngựa không thay người, phi nước đại hơn 900 dặm, tiến thẳng đến Dương Trạch thuộc Vinh Xuyên. Rõ ràng, Vinh Xuyên Thái Thú đã được lệnh, cả quận Vinh Xuyên đều trong trạng thái phòng thủ nghiêm ngặt. 3.000 kỵ binh tiến thẳng vào, khói lửa báo động bốc lên khắp nơi, thành trì các nơi đều đóng cửa chặt chẽ. Nguyên Trực, mẫu thân của ngươi ở trong Dương Trạch. Lữ Bố nhìn Từ Thứ đang mệt mỏi hỏi. Trước là vậy, nay chưa rõ. Từ Thứ gật đầu, lo lắng nhìn cánh cổng đóng kín. Tuy biết Lữ Bố chưa từng bại trận, nhưng việc tiến công quá liều lĩnh, quân ít lại không có khí giới công thành. Nếu không nhanh chóng phá được Dương Trạch, bốn phía hợp vây sẽ nguy khốn. Nhưng lần này, họ không mang theo khí giới công thành, chỉ có 3.000 kỵ binh, sao có thể tấn công? Từ Thứ đoán rằng Lữ Bố sẽ dùng mưu dụ địch ra ngoài thành, nhưng e rằng không dễ. Điển Vi. Lữ Bố nhìn cánh cổng đóng kín, quay sang Điển Vi. Có Mạc tướng. Điển Vi thúc ngựa lên, đáp lớn. Đi tìm ít đá về đây. Lữ Bố đưa tay nâng lên cây Phương Thiên Hỏa Kích, cân nhắc rồi nói, khoảng 50 cân là được. Tuân lệnh. Điển Vi đáp, chỉ huy binh mã tìm kiếm và vận chuyển đá. 3.000 binh mã dù hành quân đường xa nhưng không hề tỏ vẻ mệt mỏi, lần lượt thực hiện lệnh của Lữ Bố, dù cho mệnh lệnh. Này nghe có vẻ kỳ lạ. Từ Thứ không hiểu gì, đi theo Lữ Bố quan sát. Thấy Lữ Bố đi quanh thành, có lẽ là đang tìm điểm yếu của tường thành. Lữ Bố không giải thích gì thêm, một giờ sau, Điển Vi chỉ vào đống đá như một quả đồ nhỏ trước mặt Lữ Bố, nói, chủ công, từng này đủ chứ? Lữ Bố không đáp, hắn nhảy xuống ngựa, tay cầm một tảng đá, ước lượng rồi bất ngờ ném mạnh vào tường thành trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tảng đá 50 cân không quá lớn, chỉ cỡ đầu một đứa trẻ, nhưng dưới tay Lữ Bố, nó bay vọt qua tường thành, khiến binh lính thủ thành hoảng sợ. Điển Vi thử sức nhưng ném hết lực cũng chỉ được khoảng 20 bước, không khỏi bàng hoàng nhìn Lữ Bố. Lữ Bố dẫn mọi người đến vị trí cách tường thành khoảng 80 bước, đây là khoảng cách mà tên bắn từ phía đối phương gần như mất lực, hắn quay sang Điển Vi, gọi 20 người đưa đá tới đây, khi cửa thành bị phá, lập tức tiến vào. Tuân lệnh. Ba quân cùng hô vang. Ngay lập tức, các binh sĩ mang đá đến cho Lữ Bố. Lữ Bố cầm từng tảng đá, ném mạnh vào cổng thành. Cánh cổng bắt đầu xuất hiện vết lõm. Dù chưa phá được ngay, nhưng sau 10 lần ném, cổng thành đã rách nát, dường như chỉ còn chờ sụp đổ. Cả quân thủ thành lẫn quân Lữ Bố đều ngỡ ngàng. Chưa từng thấy cách công thành nào như vậy, ai lại dùng đá ném tay phá cổng. Đây là người hay thần? Sức lực kinh người này từ đâu mà có? Ngay cả Điển Vi cũng cảm thấy lẽ thường bị đảo lộn. Hắn từng trải qua giai đoạn sức mạnh tăng nhờ Lữ Bố điều trị, nhưng so với Lữ Bố, khoảng cách còn lớn hơn giữa người thường với hắn. Trầm. Trầm. Trong tiếng nổ vang, không chỉ Điển Vi mà mọi người đều thấy nhận thức của mình tan vỡ theo tiếng cổng thành rùng mình đổ sập. Đến khi cổng thành sụp hẳn, quân quan trung lẫn thủ thành đều như quên mất việc tiến công hay phòng thủ. Chỉ đến khi Lữ Bố ra lệnh, quân kỵ mới bừng tỉnh, rút đao xông lên, Điển Vi như kẻ bị kích thích, vội lao vào thành. Mau, chặn chúng lại. Một tướng quân Tào Tháo định tổ chức phòng ngự, nhưng ngay lập tức bị Điển Vi túm lên, làm vũ khí quăng quật, gây nên một trận kêu la thảm thiết. Nhìn quân Tào Tháo chạy tán loạn, rồi lại nhìn tên đội trưởng đã tắt thở trên tay, Điển Vi ngẩn ngơ, tự hỏi liệu mình có yếu đi chăng? Chương 656, Thỏa Hiệp. Quân thủ thành Dương Trạch sớm đã bị cảnh tượng phi thạch phá thành của Lữ Bố áp đảo đến tan rã sĩ khí. Trước sự tấn công dữ dội của quân Quan Trung, họ không thể kháng cự hiệu quả, chỉ một lúc đã kẻ chết người đầu hàng. Thái thú Dĩnh Xuyên bị Điển Vi và các tướng bắt giữ, áp giải đến trước mặt Lữ Bố. Ngươi là Thái thú Dĩnh Xuyên. Tại công đường, Lữ Bố nhìn trung niên nam tử trước mặt, ông nhận ra người này. Năm xưa ở Lạc Dương, hắn từng là môn hạ của Hà Tiến, lúc ấy còn là kẻ vô danh, nào ngờ nay đã là Thái Thú Dĩnh Xuyên. Chính là ta. Thái Thú Dĩnh Xuyên ngẩng cao đầu đáp. Ta đến đây vì việc gì, ngươi hẳn đã rõ. Gia quyến của Nguyên Trực ở đâu? Lữ Bố hỏi. Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao? Thái Thú Dĩnh Xuyên cao giọng đầy thách thức. Dẫn toàn bộ gia quyến hắn đến đây, lần lượt giết từng người ngay trước mắt hắn, đến khi hắn chịu nói. Lữ Bố nhìn sang Điển Vi, giọng trở nên lạnh lẽo. Lữ Tặc, lôi cả vợ con vào, ngươi như vậy là... Thái Thú Dĩnh Xuyên biến sắc, vùng vẫy muốn đứng dậy phản kháng. Quy tắc là do các ngươi phá trước. Lữ Bố cúi đầu, bình tĩnh ngắt lời, ánh mắt không hề lộ vẻ tức giận hay cảm xúc nào khác, chỉ thản nhiên nói, có những quy tắc không thể phá bỏ. Không chỉ mình ngươi, ta sẽ bắt cả sĩ tộc Dĩnh Xuyên. Dù họ ở đâu cũng không quan trọng. Chỉ cần Tào Tháo không thả người, ta sẽ giết từng nhà một. Nhớ rằng, các ngươi không có tư cách mặc cả với ta. Nói xong, Lữ Bố bước đi, dẫn theo Từ Thứ với vẻ mặt phức tạp. Đây là lần đầu tiên Từ Thứ chứng kiến sự tàn bạo của Lữ Bố, đúng như lời đồn, chỉ một cơn giận của ông là vô số đầu rơi máu chảy. Nhưng khi ở bên cạnh Lữ Bố, Từ Thứ lại không cảm nhận được sự phẫn nộ, chỉ là một sự điềm tĩnh đáng sợ. Ông giết không phải vì giận dữ, mà vì một quyết định lạnh lùng. Không nghi ngờ gì, đây là cách nhanh nhất để cứu mẹ, nhưng sự điềm tĩnh đáng sợ ấy lại mang sức mạnh áp đảo gấp 10 lần so với giết chóc vì tức giận. Phẫn nộ là khi bị kẻ khác điều khiển, còn điềm tĩnh là biểu hiện của sự tự chủ, đại diện cho những hành động đã qua cân nhắc kỹ lưỡng. Nghĩ lại cách Lữ Bố phá thành, Từ Thứ không khỏi cười khổ. Một người vừa dũng mãnh vừa tài trí đứng đầu thiên hạ như vậy, nhìn khắp đất trời, ai có thể đối đầu với ông? Thái Thú Dĩnh Xuyên tận mắt chứng kiến cha mẹ, thân thuộc của mình lần lượt chết trước mặt. Lữ Bố thực sự làm đúng như lời, khiến bức tường trong lòng ông ta sụp đổ. Từ mẫu của Từ Thứ đã bị đưa đến Quyên Thành, ông không thể thả người ra. Vậy tức là ngươi đã vô dụng. Lữ Bố cúi đầu nhìn ông ta hỏi. Thái Thú Dĩnh Xuyên bỗng cảm nhận nguy hiểm, kinh hoàng nhìn Lữ Bố, chỉ thấy Lữ Bố phất tay áo, giết. Trong chớp mắt, hàng trăm cái đầu rơi xuống đất. Lữ Tặc. Thái Thú Dĩnh Xuyên trợn mắt giận dữ, điên cuồng vùng vẫy muốn lao về phía Lữ Bố. Ta biết tại sao các ngươi dám vô pháp vô thiên mà bắt gia quyến của Nguyên Trực. Vì ông ấy không quyền thế, xuất thân hàng môn. Lữ Bố nhìn Thái Thú Dĩnh Xuyên, trong mắt các ngươi, chúng ta hàng môn có thể hy sinh bất cứ lúc nào, còn các ngươi thì không. Quy tắc chỉ dành riêng cho các ngươi, nhưng đừng mang lối suy nghĩ ấy áp lên chúng ta. Hôm nay, ta sẽ lấy máu cả nhà ngươi để nhắc nhở thiên hạ rằng, quy tắc là cần thiết, nhưng ta có thể không có giới hạn hơn các ngươi. Nói xong, ông ra lệnh kéo ông ta đi, cho ông ta đoàn tụ với gia đình nơi cõi âm. Biết từ mẫu của Từ Thứ không ở Dương Trạch, Lữ Bố không lưu lại, nhanh chóng dẫn quân đánh chiếm Dĩnh Xuyên. Dĩnh Xuyên là trung tâm của các sĩ tộc lớn trong thiên hạ, từng sản sinh ra vô số danh sĩ. Hiện nay, dưới trướng các chư hầu đều có sĩ tộc xuất thân Dĩnh Xuyên, nhưng Lữ Bố lần này trực tiếp bắt hết những người này, thậm chí còn chiếm luôn quận trị, các huyện lẻ làm sao có thể ngăn nổi. Tào Tháo đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó Lữ Bố, nhưng trong chiến dịch lần này, ông chỉ đặt mình vào thế thủ. Lữ Bố không ngờ lại phá đại thành Dĩnh Xuyên chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, còn bắt đi gia quyến của hàng loạt quan lại. Vu Cấm, Lý Điển dẫn quân bao vây Lữ Bố, nhưng bị ông dẫn kỵ binh bắn phá từ Dĩnh Xuyên đến Trần Quốc, suýt nữa thì cả Vu Cấm và Lý Điển cũng bị tiêu diệt. Tại Quyên Thành, đọc báo cáo trên tay, Tào Tháo ngã phịch xuống ghế, tay xoa hai bên thái dương đau nhức, nhanh, lệnh người thả từ mẫu từ thứ, nhớ phải đối đãi tử tế. Cả Tào Tháo lẫn mưu sĩ Trình Dục và Tuân Úc đều không ngờ rằng Lữ Bố sẽ đích thân đến đây, càng không ngờ phòng tuyến ở Dĩnh Xuyên lại yếu kém đến vậy. Về việc Lữ Bố tận diệt cả nhà Thái Thú Dĩnh Xuyên, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Lữ Bố nổi tiếng là tàn nhẫn từ lâu, nhưng kết quả lần này khiến mọi người muốn phản công đều đau lòng. Quân quan Trung quả thực quá đáng sợ. Dù rằng đó là đội kỵ binh tinh nhuệ do Lữ Bố đích thân dẫn đầu, sức mạnh của họ cũng quá mức đáng sợ. Liên nỏ. Sau khi lệnh được truyền đi, Tào Tháo ôm đầu đau đớn nhìn hai mưu sĩ, truyền lệnh của ta, tập hợp toàn bộ thợ giỏi trong lãnh thổ, nhất định phải chế tạo được liên nỏ. Khoảng cách về trang bị quá lớn. Khi đánh Nam Dương, Tào Tháo suýt bị Mã Siêu dùng liên nỏ thắng lấy ít địch nhiều, sau đó Viên Thiệu cũng bại trận dưới tay loại vũ khí này. Những năm qua, Tào Tháo cũng lệnh người âm thầm chế tạo liên nỏ, đạt được chút thành tựu, nhưng dù sao nỏ chế từ mẫu của Quang Trung vẫn yếu hơn về uy lực. Lần này suýt bị 3.000 quân của Lữ Bố đánh thẳng vào Trung Nguyên, Tào Tháo quyết tâm phải làm ra loại liên nỏ còn mạnh hơn của Lữ Bố. Không có loại vũ khí này, đối phó với quân của Lữ Bố sẽ chịu quá nhiều thiệt thòi. Tuân Úc và Trình Dục gật đầu, do ảnh hưởng của Quang Trung, địa vị của các công tượng trong Trung Nguyên cũng bắt đầu tăng lên. Sau thất bại liên minh chống Lữ Bố lần trước, không chỉ Tào Tháo mà cả Tôn gia ở Giang Đông, Viên gia ở Hà Bắc đều đang nghiên cứu cải tiến nỏ, lần sau gặp Lữ Bố nhất định không để thua thiệt về trang bị. Về chuyện Lữ Bố ném đá cách trăm bước phá thành nghe thôi là đủ, đừng tưởng thật. Tào Tháo đánh với Lữ Bố không phải một hai lần, nếu Lữ Bố thực sự có khả năng ấy, trận Hổ Lao qua năm xưa đã không có kết quả như vậy, mà là Lữ Bố trực tiếp ném đá làm tan tác liên quân. Dù thế nào, Tào Tháo cũng không dám tiếp tục chiến tục, đồng thời lệnh người trao trả từ mẫu của Từ Thứ và phái sứ giả tới xin giảng hòa với Lữ Bố. Không thể không nhượng bộ. Tình thế hiện tại nếu không nhượng bộ, chắc chắn sẽ bị Lữ Bố tấn công mạnh mẽ. Mặc dù nhượng bộ sẽ khiến uy thế của Lữ Bố thêm lớn, gián tiếp củng cố thanh danh cho ông, nhưng không còn cách nào khác. Nếu không nhượng bộ, không nói đến chuyện thắng thua, mà các quan lại của mình ở Vĩnh Xuyên sẽ náo loạn cả lên. Dường như chỉ vì một sơ hở nhỏ, khiến Tào Tháo chỉ có thể dùng mẹ của Từ Thứ để uy hiếp mỗi mình Từ Thứ, nhưng khi phá vỡ nguyên tắc, chẳng khác nào biến người dân trong lãnh thổ thành con tin. Sự việc lần này càng chứng tỏ rằng, đối với Lữ Bố, sĩ tộc không là gì cả. Sau này còn có chư hầu nào dám ngăn cản khoa cử nữa. Quả thực đúng như lời Lữ Bố nói, nếu Tào Tháo đủ mạnh hơn Lữ Bố, thì chiêu này là hợp lý, dù có hèn hạ nhưng vẫn rất hiệu quả. Vấn đề là hiện tại Tào Tháo không mạnh hơn Lữ Bố, nên dùng chiêu này chẳng khác nào tạo điều kiện cho Lữ Bố bỏ qua mọi ràng buộc đạo đức. Chỉ cần ngươi dám làm, ta sẽ còn dám làm hơn thế, quy tắc xem ra vẫn phải giữ. Ngày nào đó nếu ta có sức mạnh bá chủ thiên hạ, hãy dùng đến chiêu này. Giờ đây Tào Tháo chỉ có thể chấp nhận thực tế rằng, một ngày nào đó, khi ông có lực lượng vượt trội và vũ khí mạnh hơn, các chư hầu khác sẽ không thể cản đường ông. Dù có vẻ chẳng vẻ vang, nhưng nếu không nghĩ vậy, Tào Tháo khó mà ngủ yên. Nửa tháng sau, Tào Tháo lệnh cho Lâu Quế đưa từ mẫu của Từ Thứ tới Dương Trạch gặp Lữ Bố. Ôn hầu, cớ gì phải làm thế? Chủ công của ta chỉ là ngưỡng mộ tài danh của Nguyên Trực, nên mới mời lão phu nhân đến Quyên Thành nghỉ dưỡng một thời gian, tuyệt đối không có ý thất lễ. Chuyện này thực ra chỉ là hiểu lầm thôi. Lâu Quế, một danh sĩ Nam Dương, sớm đã quen biết Tào Tháo, sau khi Lữ Bố chiếm Nam Dương thì đầu quân cho Tào Tháo. Khi xưa ông không quy thuận Lữ Bố vì xem thường ông ta, nhưng lúc này, vì đại cục, lại phải hạ mình cười nịnh trước người mà ông từng khinh khi. Không sao, cứ làm nhiều thêm mấy việc như vậy. Ta thích những hiểu lầm thế này, để có lý do viếng thăm Trung Nguyên. Lữ Bố bảo Từ Thứ đưa mẫu thân về, nhìn Lâu Quế cười nói, nhưng trong mắt Lâu Quế, nụ cười ấy đầy vẻ khinh miệt. Trong lòng ông tức giận nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Tình thế hiện tại đã khác xưa. Trong số năm đại chư hầu, xuất hiện một dị loại như Lữ Bố, không xét đến xuất thân gia thế, nhưng lại là người khiến mọi người e ngại, vì hắn sẵn sàng hạ thủ không nương tay. Thái úy nặng lời, chủ công ta vì tỏ lòng thành đã đặc biệt lệnh cho hạ quan mang theo một số lễ vật quý báu, mong thái úy không từ chối. Lâu Quế cười nói, đã là lòng tốt của Mạnh Đức, ta xin nhận. Khoa cử là chọn hiền tài cho quốc gia, là đại sự của quốc gia, các thí sinh tương lai là trụ cột của xã tắc. Sao có thể để họ sợ hãi? Việc này, xin đừng để tái diễn. Lữ Bố nhìn Lâu Quế, gật đầu nói. Bị đánh mà còn phải đem lễ vật đến xin lỗi, Lâu Quế sống cả đời nhưng lần đầu thấy chuyện lạ lùng đến vậy, không những tận mắt chứng kiến mà còn chính mình tham dự. Sự khó chịu này Lâu Quế cảm nhận còn sâu sắc hơn cả Tào Tháo. Giờ ông chỉ có thể gật đầu, miễn cưỡng ngồi lại trò chuyện đôi chút về tình hình của Tào Tháo, đến khi Lữ Bố quyết định buông tha. Những người khác có thể tự trở về, nhưng người nhà họ Tuân phải đi theo ta về Trường An. Thái úy, sao có thể lấy người nhà làm điều kiện? Lâu Quế không kìm được mà đứng lên, họ Tuân không chỉ là đại tộc ở Vĩnh Xuyên, mà Tuân Úc còn là cánh tay phải của Tào Tháo, làm sao có thể để Lữ Bố dẫn họ đi? Công Đạt nay là thượng thư bộ dân, thường ở một mình tại Trường An cũng không tiện. Nay ta nhân cơ hội này để gia quyến họ Tuân về Trường An, Văn Nhược muốn thăm gia đình thì cứ đến Trường An gặp. Lữ Bố nói, tài năng của Tuân Du rất cao, nhưng từ lâu Lữ Bố đã khao khát có Tuân Úc. Giờ đây nắm được cơ hội, nếu có thể dụ Tuân Úc về thì thật tuyệt, nếu không được thì ít nhất cũng giúp Tuân Du yên lòng. Lâu Quế, ông chẳng thể phản bác, chiêu thức của Tào Tháo cuối cùng lại quay ngược về phía chính mình. Ông còn có thể làm gì? Lúc này lẽ nào lại động thủ giành người với Lữ Bố? Nhìn sang Lữ Bố, Lâu Quế đành khôn ngoan từ bỏ ý định này. Ông không đủ sức, chỉ còn cách chấp nhận để Lữ Bố xử lý theo ý mình. Về phần Tuân Úc sẽ phản ứng ra sao, chờ đến lúc đó rồi tính. Trong bầu không khí hòa nhã của cuộc đàm phán, cuối cùng Lữ Bố, sau khi nhận được số lượng lớn lễ vật, dẫn đoàn người rời đi. Ông hợp quân với Cao Thuận, người đang chờ tiếp ứng, vận chuyển tất cả của cải của sĩ tộc Vĩnh Xuyên về Quan Trung. Về phần thả người, còn của cải thì không có lời nào nhắc tới. Chương 657, Phụ tử. Lâu Khuê thất thần nhìn theo đoàn quân Lữ Bố hùng dũng rời đi. Lần này, Tào Tháo không phải cưỡng ép tài nhân về phe mình, mà ngược lại lại tự đưa mặt cho Lữ Bố đánh đòn đau đớn. Lữ Bố còn tiện thể danh chính ngôn thuận xử trảm cả nhà thái thú Vĩnh Xuyên, rồi cướp đi lượng lớn tài sản của các thế gia. Nghĩ lại liệu có đáng không? Dù thế nào, màn kịch rối này cũng đã khép lại. Lữ Bố không có ý định tiến sâu thêm. Hắn có công việc riêng của mình, không muốn lãng phí thời gian với chư hầu. Tào Tháo rõ ràng cũng chưa chuẩn bị để đánh với Lữ Bố một mình, nhưng quyết tâm chế tạo một loại ly nỏ ưu việt, để lần sau không còn bị Lữ Bố áp chế đến mức không thể phản công. Có một chuyện khác khiến Lữ Bố thấy thú vị. Con ta sao có thể đi phục vụ cho Lữ Bố? Trong xe, mẫu thân của Từ Thứ nhìn con trai mà hỏi với vẻ trầm ngâm. Mẫu thân, sao người lại hỏi vậy? Từ Thứ bối rối nhìn bà, không hiểu vì sao lại có câu hỏi ấy. Từ Mẫu nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai để ý, mới hạ giọng nói, ta nghe nói Lữ Bố là kẻ gian thần, từ khi vào Trường An không màng trợ giúp thiên tử, ngược lại còn hà hiếp ấu chúa, đêm qua cung cấm, bừa bãi làm nhục phụ nữ, lộng quyền bức hiếp nam nữ, giết người không gớm tay, khiến bách tính Quan Trung chẳng thể an cư lạc nghiệp. Từ Thứ ngây người nhìn mẹ, cảm thấy như bị nghẹt thở. Chẳng phải đây là những lời đồn đãi của dân gian sao? Mẫu thân lại tin sao? Hồi lâu, Từ Thứ cười khổ, nói, mẫu thân, đừng nên nghe những lời đồn thổi ấy nữa. Con đã trực tiếp diện kiến thiên tử và thái úy, không thấy điều gì như mẹ vừa nói. Còn chuyện cung cấm, làm nhục nữ tử. Mẫu thân, người có biết trong phủ thái úy có bao nhiêu nữ nhân không? Ít nhất cũng phải hàng trăm chứ. Từ Mẫu nhíu mày. Dù gì thì một kẻ như Lữ Bố, phủ đệ ắt phải có vô số mỹ nhân. Từ Thứ cười khổ, nói, thái úy có một chính thê và hai thiếp, trong phủ tuy có thị nữ nhưng thái úy chưa từng đụng vào họ. Số thị nữ nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 người. Còn về việc lộng quyền, bức hại dân, điều này không cần giải thích nhiều. Mẹ đến Trường An sống một thời gian là sẽ hiểu thôi. Có khi nào con bị người khác lừa gạt không? Từ Mẫu vẫn không tin hoàn toàn, vì những điều này quá khác biệt so với những gì bà nghe đồn. Nếu thái úy thực sự như lời đồn thổi, làm sao con cam tâm phụng sự? Giờ Quan Trung ngàn nước tới triều cống, bách tính ấm no, phồn hoa hưng thịnh chưa từng có từ khi Hán Triều dựng nước. Còn nữa, tới Quan Trung rồi, đừng tùy tiện gọi thẳng tên ngài ấy ra. Từ Thứ vừa cười vừa cảnh báo, cũng hơi cảnh giác. Những năm qua, các chư hầu miền Quan Đông đều cố ý biến Lữ Bố thành kẻ xấu xa, ngay cả mẫu thân của mình cũng bị ảnh hưởng, huống chi là thường dân. Vì sao phải thế? Từ Mẫu thắc mắc, chẳng lẽ Quan Trung có luật lệ nào chăng? Hay là quy định từ Quan Phủ? Quan Phủ làm sao quản được chuyện này? Thái úy cũng không bận tâm, chỉ là dân chúng kính trọng ngài ấy. Trước kia, khi con và Sĩ Nguyên đến Quan Trung, chỉ vì gọi thẳng tên ngài ấy vài lần mà bị dân chúng đánh cho mấy lần. Từ Thứ nhớ lại chuyện ngày xưa khi cùng bàn thống tới Trường An, không khỏi bật cười. Thật có chuyện đó sao? Từ Mẫu ngạc nhiên, nhưng lòng dần tin vào lời Từ Thứ hơn, vì bà luôn tin tưởng con trai mình. Lữ Bố không hề hay biết về cuộc trò chuyện trong xe của mẹ con Từ Thứ, nhưng những lần gặp mặt trước cũng nhận thấy thay đổi trong cách nhìn của bà, đoán rằng ấn tượng của bà về mình đã có chút thay đổi. Trên đường đi, Điển Vi cứ thích chơi trò ném đá, nhưng muốn đạt được uy lực như Lữ Bố thì hiển nhiên là không thể. Nhìn ánh mắt lạ lùng của Điển Vi, Lữ Bố cũng thấy khó chịu. Điển Vi có thể khẳng định rằng chủ công đã khác. Chủ công trước đây, sức mạnh không hơn mình là bao, giờ đây lại tạo ra khoảng cách khó tin. Điều này là vì sao? Có những chuyện không thể ghen tị mà có được đâu. Sau này ta sẽ hạn chế ra tay, khắp thiên hạ có mấy ai là đối thủ của ngươi. Lữ Bố quay sang Điển Vi, nói với vẻ buồn cười. Chủ công, liệu ta có khả năng được như người không? Điển Vi nhìn Lữ Bố, cười khà khà, nếu như có được sức mạnh của Lữ Bố, dù không tinh thông binh pháp cũng chẳng sao, một mình có thể địch vạn quân. Không biết. Lữ Bố lắc đầu. Thần lực như mình không phải dễ có. Hắn đã thử tìm hiểu về cơ thể mình nhưng không thấy gì đặc biệt. Muốn người khác sở hữu sức mạnh như vậy thì hiện tại là điều không thể. Việc có thể khiến người khác khỏe mạnh hơn đã là giới hạn của y thuật hắn học được cả đời. Điển Vi nghe vậy, ủ rũ đi theo sau Lữ Bố. Giờ đây, khi gặp nguy hiểm, không biết ai sẽ bảo vệ ai giữa hắn và chủ công. Lữ Bố không bận tâm đến Điển Vi, lặng lẽ về lại Trường An. Hôn lễ giữa Quách Gia và Thái Diễm đã hoàn tất, nhưng hắn lại phải đối diện với một người hắn không muốn gặp gần đây. Trong sân phủ Thái Úy, Điển Vi nhìn Mã Siêu với vết bầm chưa tan hết, ngạc nhiên hỏi, bị ai đánh vậy? Là ai có thể đánh được ngươi thế này? Giờ đây, ngay cả Điển Vi cũng không chắc thắng được Mã Siêu. Ai mà có thể đánh hắn thê thảm đến vậy, trừ phi là Lữ Bố, Điển Vi thật không nghĩ ra ai khác. Mã Siêu cười gượng, sự việc này lại phải nói từ trước kỳ thi khoa cử. Hắn và Lữ Linh Khởi đã có ý với nhau, nhưng chuyện hôn sự này có thành hay không không nằm ở họ, mà phụ thuộc vào quyết định của Lữ Bố và Mã Đằng. Lữ Linh Khởi muốn tham gia khoa cử để chứng tỏ bản lĩnh, Mã Siêu nhân cơ hội đó về Kim Thành. Mã Đằng những năm gần đây sống ngày càng an nhàn. Khi Lữ Bố bình định Tây Lương, chính sách hòa hợp Hán, Khương được thiết lập, không còn phân biệt người Hán hay Khương. Họ vốn đã có nền tảng hòa hợp về chữ viết và ngôn ngữ, Lữ. Bố đã đánh bại người Khương nhưng sau đó việc cai trị không dễ dàng. Đặc biệt từ khi Trương Liêu và Triệu Vân mở thông đường Tây Vực, Tây Lương từ một nơi hoang vu trở nên sầm uất nhờ các thương nhân Tây Vực và Quan Trung. Thế nhưng, mâu thuẫn xưa kia vốn tập trung vào ruộng đất và nguồn nước này lại dần chuyển sang buôn bán. Mâu thuẫn lớn không có, nhưng những xung đột nhỏ vẫn còn. Nhờ sự chỉ đạo của Lữ Bố, các quan viên phụ trách xử lý mâu thuẫn Hán, Khương đã thực hiện chính sách công bằng, đôi lúc xảy ra phản loạn do người Khương không muốn đóng thuế dù được. Hưởng lợi từ hòa nhập vào Hán Triều. Những kẻ không chịu đóng thuế bị xóa hộ tịch, không còn quyền lợi. Thời gian trôi qua, nhìn đồng tộc mình ngày càng sung túc, những kẻ cố chấp cũng phải đồng ý nộp thuế. Cũng có những kẻ không chịu quy thuận, nhưng sống ở vùng xa xôi, quan phủ không quản được và họ cũng không gây rắc rối gì, Mã Đê. Ăn cũng không bận tâm. Nhờ Tây Lương ổn định và con đường tơ lụa thịnh vượng, địa vị của Mã Đằng cũng được nâng cao. Ông ta càng thêm thoải mái, cho đến khi Mã Siêu trở về. Thực ra, Mã Siêu trở về không có gì bất thường, phụ tử xa cách nhiều năm, Mã Đằng cũng nhớ con, vốn muốn hàn huyên. Nhưng câu đầu tiên của Mã Siêu lại khiến Mã Đằng sững sờ. Cha, con muốn cưới vợ. Không thừa thải lời lẽ, cũng không xúc động, chỉ có khao khát với phụ nữ. Nhớ đàn bà rồi sao? Mã Đằng nhíu mày, mất hẳn cảm giác thân tình, vẻ uy nghiêm của phụ thân trở lại. Ông cầm chén trà, nói hững hờ. Về tuổi tác mà nói, Mạnh Khởi cũng nên thành gia, nhưng không cần gấp gáp. Nhà họ Mã ta cũng là danh gia vọng tộc, không phải ai cũng có thể bước vào cửa, là con gái nhà nào mê hoặc ngươi. Dạng đó, cùng lắm cũng chỉ làm thiếp. Dòng dõi hậu duệ phục ba, chưa kể ông là thái thú Kim Thành, Mã Siêu lại là tướng thân tín của Lữ Bố, tương lai rộng mở. Chuyện lấy vợ không thể tùy tiện. Linh Khởi, con gái chủ công. Mã Siêu nhìn cha, không hiểu sao lại bảo là mê hoặc, hắn và nàng thật lòng thích nhau, chẳng lẽ phải bắt con gái chủ công làm thiếp. Phục trà trong miệng Mã Đằng phun ra tung tóe, ông Hải Hùng nhìn Mã Siêu, là ai? Linh Khởi, con gái chủ công. Mã Siêu quả quyết nói. Mã Đằng đặt chén trà xuống, đứng dậy, nhìn quanh, rồi trước ánh mắt bàng hoàng của Mã Siêu, ông cầm lấy roi ngựa, quất thẳng vào con. Cha, cha làm gì vậy? Mã Siêu không hiểu. Ngươi có dám lừa con gái chủ công không? Ngươi lớn gan thật. Mã Đằng không nói lý, quất thêm một roi, chửi mắng, gan ngươi cũng thật lớn, con gái chủ công mà cũng dám lừa. Chúng con là tình ý đôi bên. Mã Siêu khó chịu cãi chính. Phì. Mã Đằng đá một phát, đạp Mã Siêu ngã nhào, tiếp tục quất, ngươi cho là ta không hiểu lòng dạ ngươi sao? Ngươi thật không biết xấu hổ, nói đi, đã làm gì người ta rồi? Không có, cha, cha nghĩ con là hạng người nào chứ? Mã Siêu vừa bò vừa chạy ra ngoài, bất mãn nhìn cha. Ngươi tưởng ta chưa từng trẻ sao? Ngươi nghĩ ngươi từ đâu mà có? Mã Đằng giận dữ hét lên, đuổi theo đánh, nhưng con gái chủ công thì khác, ngươi muốn hại cả nhà ta sao? Mã Siêu gắng sức giải thích, nhưng Mã Đằng không thèm nghe, tiếp tục đánh, rồi nói, đợi đấy, ta sẽ tự mình dẫn ngươi đến Trường An chịu tội. Chủ công muốn giết hay chém cũng được, đừng có mà trốn, kẻo liên lụy cả nhà. Cha! Mã Siêu đau đầu, sao ông không chịu nghe hắn nói cho hết lời? Mã Đằng không thèm đếm xỉa, sai người lấy dây trói Mã Siêu vào cột. Mạnh Khởi à, đừng trách cha tàn nhẫn, chuyện lần này lớn lắm. Ai cũng biết chủ công quý nữ công tử thế nào, ngươi lại dám. Chủ công đã biết rồi, con về lần này là để cha đến xin cưới. Mã Siêu ngắt lời, hét lên với Mã Đằng. Mã Đằng. Chương 658, vô đề. Chủ công biết chuyện rồi. Mã Đằng nghi ngờ nhìn con trai, tiểu thư nhà người ta sẽ để mắt đến con sao? Mã Siêu. Trong lòng Mã Siêu như có một tảng đá lớn đè nặng, khiến hắn không thở nổi, mắt trừng lên nhìn cha mình, con và nàng từng trải qua hoạn nạn cùng nhau, sau đó cũng sống ở Trường An một thời gian dài, con anh tuấn bất phàm, lại thiện chiến, nàng thích con thì có gì lạ đâu. Con á. Mã Đằng liếc nhìn Mã Siêu, từ từ ngồi xuống, chau mày hỏi, thật sự không có làm gì trái lễ nghĩa chứ? Dĩ nhiên là không, cha nghĩ con là người thế nào? Mã Siêu cau mày đáp. Con có biết không, nếu cưới tiểu thư nhà người ta, đời này e là con không thể nạp thiếp được. Mã Đằng bỗng nghiêm túc, nhìn Mã Siêu nói. Phần lớn bề tôi không thích kết thân với chủ nhân của mình. Con đã nói với Linh Khởi rồi, đời này chỉ muốn cùng nàng bên nhau. Mã Siêu nghe vậy mà không bận tâm chút nào. Con. Mã Đằng có chút đau đầu. Vấn đề không chỉ đơn giản là chuyện nạp thiếp, mà là chuyện gần vua như gần cọp. Khi tình cảm còn tốt thì không sao, nhưng nếu xảy ra xung đột, chắc chắn người chịu thiệt là Mã Siêu. Mà chuyện vợ chồng chung sống, cái đam mê muốn hòa nhập là một của đôi lứa rồi cũng sẽ dần biến mất, khi ấy phải đối mặt với vô số chuyện vụn vặt của cuộc sống, dù không phải lo cơm áo gạo tiền, thì vẫn còn biết bao điều khác. Liệu có thể mãi mãi hòa hợp được không? Nếu một ngày con làm tiểu thư nhà người ta giận thì... Mã Đằng định dùng cách nói uyển chuyển để khuyên Mã Siêu. Cha yên tâm, con chắc chắn không để nàng giận. Mã Siêu tự tin nói lớn. Ta! Mã Đằng bực bội, định giơ tay đánh hắn, nhưng thấy vẻ bướng bỉnh của con trai, ông lại buông tay xuống với chút thất vọng, đồ ngốc. Sao con không có chút mưu tính nào giống ta vậy? Ở cái tuổi này, thanh niên dễ mắc phải những sai lầm như vậy, cứ nghĩ rằng người con gái đó là tất cả của mình, muốn trao cả trái tim. Mã Đằng muốn bảo với con rằng cảm giác đó không kéo dài lâu, sau một thời gian quen thuộc, cái ngọt ngào như mật rồi cũng trở nên nhạt nhòa như nước lã, lúc ấy những vấn đề thực tế mới ùn ùn kéo tới. Nếu đó là tiểu thư nhà thường dân, dù là dòng dõi danh gia vọng tộc cũng không sao, người ngoài sẽ không vì chuyện đôi vợ chồng trẻ xích mích mà làm lớn chuyện. Nhưng đây là con gái của chủ công. Nếu chủ công không chịu nổi cảnh con gái mình chịu uất ức, nhẹ thì có thể cho con một trận đòn, nặng thì nổi cơn thịnh nộ mà lấy mạng con. Dù không đến mức ấy, thì cái cảm giác bị đè nén ấy sẽ theo con suốt 10, 20 năm, sẽ rất khó chịu đựng nổi. Mã Siêu nhìn cha, cau mày nói, cha, con đến để xin cha đi cầu hôn cho con, chuyện này chủ công đã biết rồi, chỉ còn thiếu cha thôi. Con. Mã Đằng nhìn Mã Siêu một hồi, cuối cùng thở dài, thôi được rồi, xem ra dù có nói gì, con cũng quyết tâm cưới tiểu thư rồi. Tất nhiên. Mã Siêu kiêu hãnh đáp. Thôi được, ta sẽ cho người chuẩn bị việc này, con về đi, lát nữa ta sẽ tìm người làm mai cho con. Mã Đằng xoa xoa trán. Đời con cháu có phúc của con cháu. Khi xưa ông cũng đã từng yêu đương mù quáng như vậy. Ở cái tuổi này, nghe lời khuyên nhủ mới là chuyện lạ. Còn cái trái đắng này, tương lai tự con phải từ từ mà nếm trải. Cảm ơn cha. Mã Siêu nghe vậy thì vui mừng nói, cha, lúc nãy cha. Nói đến chuyện của cha với mẹ. Cút. Vân Mã Siêu cười rồi bước đi nhẹ nhàng. Hắn không vội quay lại Trường An, bởi cha con đã nhiều năm không gặp, bảo không nhớ cũng không đúng. Những năm qua hắn sống cô độc bên ngoài, dù có Cao Thuận chỉ bảo, cũng không thể thay thế tình cảm cha con. Ở Kim Thành gần một tháng, trước khi rời đi, vì dẫn em gái đi chơi để lạc mất cô bé, hắn lại bị cha đánh thêm một trận. Đáng đời. Nghe chuyện Mã Siêu, Điển Vi tặc lưỡi nói, nếu là ta đánh gãy chân ngươi rồi. Với cái tính thế này, ngươi còn làm tướng thế nào được? Ta đã từng đơn thân đối đầu với Tào Tháo, khác hẳn tên mãn phu như ngươi. Mã Siêu liếc Điển Vi một cái, khinh thường nói. Giờ đây thực lực của hai người không chênh lệch lắm, có đánh nhau thì Mã Siêu cũng không sợ Điển Vi. Ồ, phải chăng là trận mà Linh Khởi đã cứu ngươi? Nếu không nhờ nàng, e rằng ngươi đã tử trận rồi nhỉ? Điển Vi nhìn Mã Siêu với vẻ mặt đầy tò mò. Mặt Mã Siêu đen lại, dù quả thật hắn gặp Lữ Linh Khởi trong trận chiến đó, nhưng Điển Vi không phải không biết chuyện. Bộ dạng tò mò của Điển Vi lúc này khiến Mã Siêu chỉ muốn đập nát khuôn mặt kia, rồi giẫm mấy lần mới hả dạ. Gã Điển Vi này, đánh không thắng được thì đâm chọc vào chỗ đau người khác. Mã Siêu quay mặt đi, không muốn để ý đến Điển Vi. Ngươi đến đây làm gì? Điển Vi chuyển đến phía trước mặt hắn, định cầu hôn thì không thể tự mình đến cầu hôn đâu. Ta đến để phục mệnh, ta là tướng quân trong quân doanh. Mã Siêu giận dữ đáp. Tướng quân mà hai năm không về quân doanh. Điển Vi nhìn hắn, nói, Cao tướng quân nghiêm quân lắm đấy. Ngươi là tướng quân, bao năm không quay lại, nếu theo quân pháp xử lý, ngươi mất mấy cái đầu đây? Ta được khen thưởng, đã xin phép Cao tướng quân nghỉ lại Trường An. Mã Siêu giận dữ đáp. Dù sao hắn cũng là người. Trong doanh trại, lẽ nào không biết quân kỹ? Ngươi nghỉ phép hai, ba năm vẫn hưởng bổng lộc. Triều đình ba công cửu khanh mà biết chuyện này, chắc tức chết mất thôi. Điển Vi thở dài, tỏ vẻ đồng tình với các quan trong triều. Ai cũng biết triều đình khốn khó, các văn võ trong triều không ít người nhiều năm không biết bổng lộc là gì, mà vẫn phải tận tụy làm việc. Đâu như Mã Siêu, xin phép nghỉ lại Trường An lâu vậy mà còn nhận bổng lộc, thế có công lý không chứ? Mã Siêu trừng mắt giận dữ nhìn Điển Vi, chẳng lẽ hắn không biết mình ở lại vì cái gì sao? Có chuyện gì ồn ào thế? Lữ Bố từ trong phòng bước ra, con chó đỏ vốn nằm ườn dưới đất lập tức hăng hái nhảy lên, đứng cạnh Lữ Bố, gầm gừ với Điển Vi và Mã Siêu. Mã Siêu. Điển Vi, chủ công, hay là hôm nay đem con chó này nấu ăn đi? Điển Vi là khách quen của nhà Lữ Bố, nhưng con chó này lại không nhận ra gã, khiến Điển Vi tức giận. Chủ công, Mạc tướng về phục mệnh. Mã Siêu lập tức cúi người thi lễ, cung kính nhưng cũng có chút căng thẳng. Ừ, Lữ Bố đáp nhẹ, liếc nhìn hắn một cái, cứ mãi không trở lại cũng không được, tạm thời đến cấm quân làm trung lang tướng, thống lĩnh Vũ Lâm vệ. Những việc khác sau này hẳn nói, ta sẽ nói với cung chính. Tuân lệnh. Mã Siêu nghiêm trang đáp, Mạc tướng xin cáo từ. Trước đây không thấy có gì, nhưng lần này trở về gặp lại Lữ Bố, ở bên ông có cảm giác áp bức lạ thường, khiến Mã Siêu không khỏi nghiêm túc. Thi lễ xong, hắn quay người rời. Đi. Lữ Bố nhìn theo hướng Mã Siêu rời đi, rồi quay sang Điển Vi nói, chuẩn bị đi, trước khi Linh Khởi thành hôn, ta cần đến Bắc Công Thành một chuyến. Gia đình Mã Đằng sẽ cử người đến cầu hôn, còn nhiều thủ tục phải làm, không thể quá vội vã. Đã lâu chưa đến Bắc Công Thành, tính ra, việc cập nhật Dương Lô cũng sắp tới. Tuân lệnh. Điển Vi gật đầu, Lữ Bố lần nào đến Bắc Công Thành cũng đều dẫn gã đi theo, nên gã không xa lạ gì nơi đó. Đến nay, nơi ấy vẫn là khu vực đóng cửa với bên ngoài. Không có chuyện gì nữa thì về đi, hôm nay không ra ngoài đâu. Lữ Bố nói xong, quay vào phòng. Sinh con gái thật phiền lòng. Nhìn theo bóng Lữ Bố, Điển Vi không khỏi thông cảm. Linh Khởi là cô bé mà gã nhìn lớn lên, giờ sắp lấy chồng rồi. Nhìn Mã Siêu, Điển Vi đã không thấy thoải mái, huống chi là người cha như Lữ Bố. Thấy chủ nhân rời đi, con chó đỏ toan đi theo. Nhưng Điển Vi túm lấy da cổ nó, khiến con chó yếu xìu, lè lưỡi định liếm vào mặt Điển Vi. Giờ không sủa à? Mang ngươi về cho làm bạn với con sư tử nhà ta nhé. Điển Vi gõ lên đầu con chó mấy cái. Con chó đỏ đã già, sống trong nhà Lữ Bố, được chăm sóc sung túc, quanh năm nhàn rỗi, béo tốt. Nếu không có tình cảm, chắc đã bị nấu ăn từ lâu. Hôm nay lại dám nhe nanh với gã, thật là quá quắc. Gâu con chó đỏ nhìn Điển Vi với ánh mắt đáng thương. Ở với con người lâu, con chó này cũng trở nên thông minh hơn, vẻ đáng thương của nó giờ lại khiến người ta thấy tội nghiệp. Cút đi. Điển Vi chẳng thực sự nấu nó, quăng nó xuống đất, đá nhẹ một cái rồi quay đi. Gâu gâu gâu đợi Điển Vi đi xa, con chó đỏ sủa vang, khi thấy Điển Vi quay đầu lại, nó liền phóng vút vào nhà. Đồ nhãi nhép. Điển Vi bật cười mắng, rồi thong thả về nhà. Ngày mai phải đi Bắc Công Thành, cả cũng muốn về chăm sóc hai người vợ của mình. Dù Lữ Bố từng giới thiệu nhiều đối tượng chính thê cho gã, nhưng gã đều từ chối. Gã đã có con trai, chuyện vợ chính không quan trọng. Hơn nữa, gã không muốn để hai cô gái Tây Vực này chịu khổ. Họ đã theo gã nhiều năm, lại còn sinh con cho gã. Ai mà tin rằng gã không có tình cảm với họ? Làm sao gã nỡ để họ chịu uất ức chứ? Gã chỉ có một tước vị, sau này chắc chắn sẽ truyền lại cho con trai là Điển Mãn. Giờ cưới thêm người thì người đó cũng sẽ đè đầu cưỡi cổ, gã thấy mình chịu không nổi. Ngày ngày dẫn theo hai người vợ, thỉnh thoảng đến nhà người quen ăn chực cũng là cái thú. Ở phía kia, Lữ Bố vào nhà, nói với Diêm Thị về chuyến đi Bắc Công Thành. Nếu nhà họ Mã tới cầu hôn thì sao? Diêm Thị dịu dàng hỏi, không hề trách móc. Xem thành ý của họ thế nào? Lữ Bố biết quy trình, dù ở thế giới giả lập cũng từng sinh con trai con gái, nhưng lần này cảm giác không giống. Linh Khởi lại là con gái lớn. Thiếp có thể làm chủ được không? Diêm Thị mỉm cười hỏi. Lữ Bố. Mau mau về sớm, con gái rồi cũng phải gả chồng thôi, chẳng lẽ để Linh Khởi thành bà cô già? Diêm Thị không nói thêm gì, chỉ chỉnh lại y phục cho Lữ Bố, khẽ nói. Ừ. Chương 659, khách đến. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Bắc Công Thành được lập nên. So với thời kỳ đầu thiếu thốn, phải nhận viện trợ lớn từ triều đình, hiện tại Bắc Công Thành cơ bản đã tự cung tự cấp. Chỉ riêng những loại vải lụa do gia quyến các thợ thủ công sản xuất đã đủ để chi trả cho nhu cầu của thành. Tuy rằng số lụa vải này được triều đình bán và số tiền thu được đều dùng vào Bắc Công Thành, nhưng những người làm ra chúng chưa thực sự nhận thức được giá trị mà sức lao động của họ tạo ra. Đối với những người không thường đến Bắc Công Thành, chẳng hạn như Điển Vi và thậm chí cả Giả Hữu, cảnh tượng tại đây quả thật đầy chấn động. Lần trước đến Bắc Công Thành, những gì Giả Hữu thấy chỉ là sản xuất hàng loạt mũi tên. Vậy mà không lâu sau, thành đã có nhiều thay đổi. Bên trong khu khai thác, các mỏ khoáng đã bắt đầu được kết nối bằng hệ thống đường ray, các khoáng sản được vận chuyển bằng xe chạy trên đường ray này. Xe không dùng ngựa, cũng không cần sức người, chỉ cần có than và nước là đủ vận hành, sức tải cũng cực kỳ lớn. Nếu lượng sắt đủ, chỉ cần có loại xe âm dương lò này cũng có thể tiết kiệm nhiều nhân lực và vật lực vận chuyển, Giả Hữu thán phục nói. Mã Quân, người đi bên cạnh Lữ Bố, mỉm cười đáp, Thượng Thư e rằng chưa biết, hiện tại sản lượng khai thác mỏ sắt ở Bắc Công Thành mỗi năm đã gấp 10 lần so với toàn bộ vùng Quan Trung trước đây. Từ khi được Lữ Bố chữa khỏi tật nói lắp, Mã Quân trở nên cởi mở, thích nói chuyện hơn hẳn. Nghe vậy, Giả Hữu nhìn sang Lữ Bố, thấy ông gật đầu. Đợi khi âm dương lò được hoàn thiện, ông quả thật có dự tính xây một đường sắt từ Trường An đến Lạc Dương. Nếu đúng như lời Mã Quân, với năng suất khai thác tăng mạnh nhờ các loại máy móc này, việc xây dựng một đường sắt hoàn toàn khả thi. Ngay cả Giả Hữu cũng cảm thấy khó tin trước khả năng tăng sản lượng vượt trội như vậy. Ban đầu, khi thấy bản thiết kế của âm dương lò, ông đã thấy cấu trúc của nó phức tạp tinh vi, không biết kích cỡ sẽ ra sao, nhưng theo xu hướng hiện tại, có vẻ như sẽ ngày càng nhỏ gọn hơn. Cả tuyến Trường An đến Nam Dương cũng cần có một tuyến đường sắt, Lữ Bố gật đầu, khẳng định. Hai tuyến này là tuyến trọng yếu, và ông sẽ bắt đầu xây dựng từ năm sau. Dù âm dương lò chưa đạt được dạng hoàn thiện nhất, nhưng chỉ để làm đường ray cũng đã đủ điều kiện. Chỉ cần thiết kế sao cho phù hợp với hệ thống vận hành của âm dương lò là được. Hẳn chủ công đã lường trước những khó khăn sẽ gặp phải, Giả Hữu mỉm cười. Nếu không thiếu sắt, việc xây dựng đường sắt cũng không phải là điều không thể. Hình ảnh Bắc Công Thành hiện tại đã chứng minh điều đó, và có lẽ Thành Quách trong tương lai sẽ giống như Bắc Công Thành bây giờ. Tuy nhiên, sẽ có không ít vấn đề, chẳng hạn như đường ray bị phá hoại hoặc bị trộm. Chỉ cần nhìn cách vận hành của xe đường ray hiện tại cũng thấy nó phụ thuộc lớn vào hệ thống này, thiếu một đoạn sẽ gây ảnh hưởng. Đến khi đó, phải làm thế nào để ngăn cản việc phá hoại hoặc trộm cắp đường ray là một vấn đề lớn, và việc bảo vệ đường sắt đòi hỏi nhân lực không nhỏ và phải duy trì lâu dài. Lữ Bố hiểu điều Giả Hữu đang muốn ám chỉ, gật đầu đáp, ta đã có chuẩn bị. Đơn thuần lập pháp là không đủ. Một mặt, đường ray cần được bảo trì định kỳ. Mặt khác, trong tương lai, các tuyến đường sẽ không chỉ dừng lại ở hai tuyến này. Khi âm dương lò được hoàn thiện, khả năng của nó sẽ cao gấp đôi so với hiện tại, và nếu tìm được vật liệu thích hợp, âm dương lò thậm chí còn có thể tiến xa hơn. Vì vậy, cần thiết lập một đội ngũ chuyên phụ trách lĩnh vực này. Ngoài ra, phải thành lập một đội bảo vệ chuyên trách cho đường sắt. Người trộm cắp sẽ bị phạt nặng, người mua hàng trộm cũng phải chịu phạt nghiêm khắc. Chỉ cần phát hiện việc mua bán những thứ này, lập tức sẽ bị trừng trị đích đáng, phải thực hiện nghiêm khắc và tuyên truyền rộng rãi. Chỉ như vậy mới có thể tạo dựng rào chắn tinh thần trong lòng người dân. Dù vậy, chắc chắn vẫn sẽ có những người vô tri mà bị xử tử chỉ vì một đoạn đường sắt. Điều này nhìn qua có vẻ oan uổng, nhưng lại là việc cần thiết. Trong mô phỏng của ông, những sự việc này đã từng xảy ra, và biện pháp đối phó đã được áp dụng hiệu quả. Giả Hủ gật đầu, không nói gì thêm. Ông tin rằng một khi Lữ Bố đã chuẩn bị sẵn sàng, thì mọi vấn đề đã được tính toán chu toàn. Có một chủ công như vậy thật sự rất tốt, không cần lo lắng gì. Lần này đến đây cũng là vì âm dương lò sẽ được thay thế phiên bản mới. Tuy nhiên, phiên bản mới đòi hỏi ít nhân lực hơn nhiều so với trước đây. Với tốc độ này, chỉ cần thêm 5 năm nữa là kế hoạch của Lữ Bố có thể hoàn tất. Đến lúc đó, âm dương lò sẽ chính thức xuất hiện trước mắt thiên hạ, Quang Trung sẽ bước vào một thời đại mới, và chỉ cần chuẩn bị thêm 2 năm nữa, cơ bản có thể phục hưng thiên hạ. 5 ngày sau, khi âm dương lò mới được đưa vào vận hành mà không gặp trục trặc nào, Lữ Bố mới hài lòng dẫn Giả Hủ và Điển Vi trở về Trường An. Nhà họ Mã đến nhờ Thái Phó cầu thân. Về đến nhà, khi Yên Thị giúp Lữ Bố thay y phục, nàng tiện miệng nói chuyện cầu thân. Đúng là đến lúc nên gả con rồi. Lữ Bố nhìn phu nhân cười nói, giờ ta mới hiểu tâm trạng của nhạc phụ năm xưa. Có lẽ mọi người cha đều cảm thấy phức tạp khi phải gả con gái. Yên Thị lặng lẽ gật đầu. Cha mẹ Lữ Bố đều qua đời sớm, gia đình nàng ở vùng biên giới, những người sống quá 40 cũng không nhiều, dù gia đình nàng thuộc loại có tiếng tăm hơn. Nhớ lại cảnh cha già đưa tiễn nàng khi xuất giá, lúc ấy, nàng chưa cảm nhận sâu sắc, giờ nghĩ lại mà thấy lòng chùng xuống. Chúng ta cũng chuẩn bị đi, định ngày cưới, chọn ngày lành, đã quyết thì không nên dây dưa lề mề, như đàn bà, không phải phong cách nhà họ Lữ. Lữ Bố quả quyết. Yên Thị cảm thấy buồn cười, dường như người nàng nặc từ chối trước đó không phải là ông. Lữ Bố hiện là thái úy, việc ông gả con không chỉ là chuyện riêng của gia đình mà còn là sự kiện gây chấn động cả Trường An. Thực ra có không ít gia tộc muốn kết thân với Lữ Bố. Trong thành Trường An, dù đã trải qua nhiều biến động, vẫn còn rất nhiều danh môn thế gia. Nếu có thể kết thân với Lữ Bố, đó không chỉ đơn thuần là việc cưới một cô gái, mà còn mang ý nghĩa phá vỡ nguyên tắc mà Lữ Bố từng kiên trì. Ai bảo ngươi, Lữ Bố, cũng coi trọng xuất thân danh môn. Kết hôn quả thật cần xem môn đăng hộ đối, gia thế chênh lệch quá lớn, dù thành hôn cũng khó giữ bền lâu. Lữ Bố chọn môn đăng hộ đối cũng là lẽ thường, nhưng trong mắt những kẻ dòm ngó, việc này lại có thể khuấy động cả một trận sóng ngầm. Đặc biệt khi kỳ thi khoa cử vừa kết thúc, ý định của Lữ Bố muốn nâng đỡ người tài bình dân đã rõ ràng. Trong bối cảnh ấy, nếu gả con gái cho một danh môn thế gia, ý nghĩa sẽ rất lớn. Nhưng không ai ngờ cuối cùng người kết thân lại là Mã Siêu. Nhà họ Mã nếu nói là danh môn cũng là danh môn, dòng dõi phục ba tướng quân Mã Viện, dù sau này Mã Viện không còn được sủng ái. Nhưng cũng là khai quốc công thần của Quan Vũ, truyền tới 200 năm. Nhưng nói là danh môn, nhà họ Mã cũng chỉ là hào tộc mà thôi. Mã Đằng, Mã Siêu đều là con lai Hán, Khương, sinh sống lâu năm nơi đất Khương Hồ, chẳng thể coi là thuần Hán. Trong mắt nhiều người, việc Lữ Bố gả con đi hòa thân còn tốt hơn việc này. Song sự việc đã rồi, một khi Lữ Bố đã quyết định, trong toàn cõi Quan Trung, thậm chí khắp thiên hạ, có ai đủ khả năng thay đổi suy nghĩ của ông? Chứ đừng nói đến việc can thiệp, mọi người chỉ có thể đứng nhìn. Chủ công, nếu khuyển tử sau này có điều gì thất lễ với nữ công tử, xin ngài cứ mặc sức xử lý, đừng e ngại gì, chỉ cần không chết, cứ đánh cho tới bến. Đây là lời đầu tiên Mã Đằng nói khi gặp Lữ Bố, khiến Mã Siêu vừa xấu hổ vừa giận, không khỏi hoài nghi không biết mình có phải con ruột hay không. Lời như thế mà cũng nói ra được sao? Thọ thành huynh nặng lời rồi. Lữ Bố nắm lấy tay Mã Đằng, kéo ngồi xuống, nói, thành thân rồi, cuộc sống của chúng ra sao là chuyện của bọn chúng. Chỉ cần không phải hành vi bạo ngược, chúng ta là cha mẹ cũng không nên can thiệp nhiều, quản quá lại hóa hỏng việc. Những lời này tuy không phải đều để tin hết, nhưng cũng thể hiện một phần ý tứ của Lữ Bố. Dù Lữ Linh Khởi chưa trải qua, nhưng nghe Lữ Bố nói vậy, lòng cũng cảm thấy được phần nào thoải mái. Thực ra, kết thân với thuộc hạ không phải là việc dễ dàng. Để cuộc sống của con gái dễ chịu hơn, Lữ Bố không can thiệp nhiều. Dù sao vợ chồng son đôi lúc cãi vã, cha vợ mà nhảy vào can, lâu dần con rể sẽ chuyển sự bất mãn sang con gái, có khi lại hại con. Nhưng nói không can thiệp hẳn thì đó là bảo bối của mình, sao có thể không can thiệp chút nào, hơn nữa thân phận đôi bên không giống nhau. Mã Đằng sợ Lữ Bố không vui, còn Lữ Bố thì ngại vấn đề phân định rạch ròi. Đem thân phận vào dễ sinh áp lực, nhưng tuyệt đối công tư phân minh cũng khó mà thực hiện được. Giải quyết việc này sao cho đúng chừng mực mới là điều cần thiết. Hôn lễ đã được định đoạt, Mã Đằng đến đây là để chuẩn bị cho đám cưới, đồng thời mua nhà tại Trường An để làm nơi an cư, khỏi phải đưa dâu đến Kim Thành cách đó nghìn dặm. Vùng Tây Bắc khổ lạnh, dù đã đỡ hơn qua năm tháng, nhưng người sống lâu ở Trường An chuyển đến Tây Bắc cũng khó lòng thích ứng. Những ngày tiếp theo, hai gia đình tất bật chuẩn bị hôn lễ. Vào ngày đại hỷ, Lưu Hiệp đến chúc mừng, tự mình đứng ra làm chứng cho đôi trẻ. Văn võ bá quan, bất luận có thiện cảm với Lữ Bố hay không, cũng đều có mặt. Người không được mời cũng tự đến tham dự. Lữ phủ hôm đó hỷ sự, dù thế nào, khách đến là điều đáng mừng, không có lý do từ chối. Trường An nhờ đó có một ngày đại tiệc hiếm thấy, dân chúng nghe tin cũng hân hoan vui mừng. Đại ca, hôm nay là ngày gì vậy? Sao Trường An lại nhộn nhịp thế này? Trên đường phố Trường An, ba huynh đệ Lưu Bị đi dạo, Trương Phi ngạc nhiên hỏi Lưu Bị. Lưu Bị lắc đầu, nhìn cảnh phồn hoa Trường An, thoáng có chút bồi hồi, cảnh tượng này không giống với Trường An mà ông từng hình dung. Quan Vũ dò hỏi vài người qua đường, trở lại nói, huynh trưởng, là Lữ. Thái úy gả con gái. Lữ Bố gả con gái thì liên quan gì đến dân chúng? Sao bọn họ lại vui vẻ đến vậy? Trương Phi không hiểu, Lữ Bố gả con gái thì liên quan gì đến dân chúng? Họ vui gì chứ? Với dân Quan Trung, Lữ Bố rất có danh tiếng nhân nghĩa, như thế này cũng không có gì lạ. Lưu Bị cười nhạt nói, nhị đệ, chuẩn bị một món quà, chúng ta đến chúc mừng. Huynh trưởng, sao chúng ta phải tặng quà cho hắn? Trương Phi ngỡ ngàng nhìn Lưu Bị. Lưu Bị nhìn Trương Phi một cái, nói, đã đến Trường An, sau này khó tránh khỏi việc phải làm việc chung, duy trì mối quan hệ vẫn nên làm. Quan Vũ không quan tâm Trương Phi nói gì, đã đi chuẩn bị quà. Chương 660, Đại Yến. Ba huynh đệ Lưu Bị vì sao lại có mặt tại đây? Chuyện này quả thực dài dòng. Sau khi bị Tào Tháo đánh bại, Lưu Bị chạy sang nương nhờ Viên Thiệu ở phía Bắc. Ban đầu, ông đến Thanh Châu, nơi Viên Đàm tiếp đãi ông vô cùng kính trọng, đối đãi như thầy. Sau đó, ông được triệu đến Nghiệp Thành, và tại đây, Viên Thiệu cũng xem ông như thượng khách. Sau một thời gian, Mi Phương bị biên tướng bắt được khi đang dẫn theo gia quyến của Lưu Bị và đưa họ đến đây. Theo tình thế này, Lưu Bị ở lại Ký Châu cũng là điều hợp lý. Viên Thiệu không bạc đãi ông, và với cục diện hiện nay, nếu muốn báo thù, Lưu Bị chỉ còn cách dựa vào sức mạnh của Viên Thiệu để đối phó Tào Tháo. Tuy nhiên, tình hình tại Ký Châu không mấy sáng sủa. Lưu Bị vì gần gũi với Viên Đàm nên thường bị phe Viên Thượng gây khó dễ. Ở Ký Châu, không chỉ có hai phe Viên Đàm và Viên Thượng, mà còn có phe Hà Bắc và Dĩnh Xuyên, trong đó Hà Bắc chia ra Ký Châu và U Châu, còn phe Dĩnh Xuyên lại phân chia theo tầm ảnh hưởng lớn nhỏ. Con người tụ thành bè đảng vốn không có gì lạ, bất cứ đâu cũng có chia bè kết phái. Quân sư cũ của Lưu Bị như Trần Cung, Trần Quần và Trần Đăng cũng có quan điểm khác nhau. Quan Vũ và Trương Phi, một người từng là tội phạm, một người là hào kiệt địa phương, cũng khác biệt. Sự chia rẽ này vốn không đáng sợ, điều đáng sợ là Viên Thiệu không thể dung hòa các mối quan hệ trong đó. Đây chính là điểm chí mạng. Nơi nào có người, nơi đó có bè phái. Nhưng điều quan trọng nhất đối với chủ công là biết điều hòa để các phe phái hợp lực thay vì gây xung đột nội bộ. Mặc dù Viên Thiệu hiện tại như mặt trời ban trưa, nhưng Lưu Bị nhạy bén nhận ra rằng có lẽ Viên Thiệu không phải là đối thủ của Tào Tháo, nhất là khi thế lực ba chân tại Trung Nguyên vẫn còn tồn tại. Viên Thiệu không dám hành động hấp tấp, tạo điều kiện cho Tào Tháo củng cố lực lượng tại Trung Nguyên. Sớm muộn gì ông cũng sẽ bị Tào Tháo đánh bại. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lưu Bị quyết định rời Viên Thiệu để sang Quan Trung. Trong các thế lực hiện tại, Lữ Bố dường như mạnh mẽ nhất. Lưu Bị muốn xem Lữ Bố quản lý Quan Trung như thế nào, bởi những lời đồn đại tại Quan Đông thực sự khó tin. Nếu Lữ Bố thật sự tệ như lời đồn, hắn đã không thể có được cơ đồ như hôm nay. Khi đến Quan Trung, Lưu Bị nhận ra rằng suy đoán của mình là chính xác. Quan Trung hiện nay giàu có trù phú, chính sự thanh bình, dân chúng kính trọng Lữ Bố. Dọc đường đi, ba anh em còn bị dân chúng đuổi đánh vài lần chỉ vì những lời lỡ miệng của Trương Phi. Đây chính là cảnh tượng lý tưởng mà Lưu Bị luôn mơ ước cho thiên hạ, nhưng tại Từ Châu, dù ông quản lý nhiều năm vẫn không đạt được mức này. Lữ Bố làm thế nào mà thành công như vậy? Ông rất tò mò. Nhà Lữ gia không khó tìm, nhất là hôm nay là ngày Lữ Bố gả con gái, toàn thành Trường An đều náo nhiệt. Khi ba huynh đệ đến Lữ phủ, nơi đây đã đông nghẹt người. Không chỉ toàn bộ triều đình văn võ đều tới, mà các danh gia trong thành Trường An cũng đến chung vui. Đại ca, làm sao gặp được Lữ Bố với đám đông thế này? Trương Phi suýt chút nữa bị đám đông chen lấn đến ngạt thở, cố gắng lách lại gần Lưu Bị và nói đầy vẻ bất lực. Lưu Bị gật đầu, phủ Lữ gia tuy rộng, nhưng người quá đông, tiếng ồn ào khắp nơi, muốn gặp Lữ Bố quả thực không dễ. Vân Trường, để lễ vật lại rồi chúng ta về, hôm khác sẽ đến gặp sau. Lưu Bị nhìn Quan Vũ nói. Quan Vũ gật đầu, ôm lễ vật lách qua đám đông, định đặt lễ xuống rồi đi, nhưng người quản sự phụ trách lễ vật giữ lại, xin để lại danh tính, sau này tiện bề báo đáp. Lưu Bị. Quan Vũ đáp. Lưu Bị nào? Quản sự ngạc nhiên nhìn Quan Vũ. Lưu Bị, Lưu Huyền Đức. Quan Vũ cao giọng nói. Có phải là Từ Châu Mục Lưu Bị? Quản sự kinh ngạc hỏi. Chính là tại hạ. Quan Vũ gật đầu. Xin chờ một chút, để tại hạ báo cho gia chủ. Quản sự vội vàng đứng dậy. Là người quản sự của Lữ Bố, ông không chỉ lo việc vặt trong nhà mà còn phải am hiểu mối quan hệ nhân tình. Từ Châu Mục Lưu Bị đến chúc mừng, dù Lưu Bị giờ đã mất Từ Châu nhưng vẫn là một chư hầu, thân phận rất đặc biệt, chuyện này cần phải báo cho Lữ Bố biết. Quan Vũ gật đầu, lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng hôm nay không thể gặp được Lữ Bố, nào ngờ vẫn còn cơ hội. Ông đứng tại chỗ chờ đợi và nhờ một gia đình của Lữ Phủ đi mời Lưu Bị. Lữ Bố khi nghe tin Lưu Bị xuất hiện cũng có phần ngạc nhiên. Ông vẫn theo dõi tình hình Trung Nguyên và biết rằng sau khi Lưu Bị bại trận, ông đã tới nương nhờ Viên Thiệu. Vậy tại sao hôm nay ông lại xuất hiện ở đây? Không suy nghĩ nhiều, Lữ Bố đích thân ra nghênh đón. Dù Lưu Bị đã thất thế, ông vẫn là một chư hầu một thời, địa vị có thể ngang hàng với Lữ Bố, nên không thể thiếu lễ nghi. Lưu Huyền Đức, không ngờ huynh lại tới Quan Trung. Khi tới nơi, Lữ Bố đã thấy Lưu Bị cùng Trương Phi đang chen lấn trong đám đông bên cạnh Quan Vũ, dáng vẻ có phần lôi thôi. Khi thấy Lữ Bố tới, họ vội vàng chỉnh đốn y phục, định lên tiếng nhưng Lữ Bố đã tiến đến bên Quan Vũ. Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ, tại hạ là Quan Vũ, huynh trưởng của ta mới là Lưu Bị. Lần trước khi bị Lữ Bố đánh bay một kích, Quan Vũ đã biết rằng Lữ Bố nhầm mình là Lưu Bị, nhưng không có dịp giải thích. Ông đã chuẩn bị sẵn, nên lập tức lên tiếng giải thích. Trương Phi định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Lưu Bị kéo lại. Lữ Bố lúc này mới hướng ánh nhìn về phía Lưu Bị, như chợt hiểu ra, thứ lỗi, dù đã nghe danh Huyền Đức từ lâu nhưng chúng ta chỉ gặp nhau một lần tại Hổ Lao Quan mà chưa từng xưng danh, nên ta nhầm Vân Trường là Huyền Đức. Lữ Bố và Lưu Bị thực sự chỉ gặp nhau một lần ở Hổ Lao Quan. Lâu như vậy mà Lữ Bố còn nhớ rõ, trong mắt mọi người đã là một sự trọng thị. Không dám, là chuyện thường tình thôi. Lưu Bị chắp tay đáp lễ. Lữ Bố dẫn ba huynh đệ vào nội đường, nơi đây cũng đã đông nghẹt khách khứa, thậm chí cả hoàng đế Lưu Hiệp cũng đang có mặt. Lưu Bị vội vàng tiến đến bái kiến. Lưu Hiệp, dù là họ hàng xa của Lưu Bị, không có quá nhiều cảm xúc, chỉ hàn huyên vài câu rồi quay về bên cạnh Lữ Bố. Tuy nhiên, không ít người nghe danh Lưu Bị đã đến chào hỏi ông. Lữ Bố hôm nay gả con, nên trước khi đón dâu không thể lưu lại quá lâu. Ông bố trí một số người sang bên nhà họ Mã để giữ thể diện cho họ. Dù đây không phải chiến trường, nhưng khí thế Lữ phủ toát ra vẫn đậm chất quân đội. Lữ Bố điều phối người một cách rất nhuần nhuyễn, khiến cảnh tượng này dù đông đúc vẫn vô cùng trật tự, khiến người ta phải khâm phục tài năng của ông. Trương Phi lấy mấy miếng bánh ngọt mà Lữ phủ chuẩn bị cho khách dùng tạm, chia cho Lưu Bị và Quan Vũ, nhìn quanh một lượt rồi nói, đại ca, Lữ Bố bận rộn thế, chúng ta cứ đợi mãi ở đây sao? mà món này ngon thật. Đã tới thì không thể đi ngay được. Lưu Bị đáp, rồi sau khi trò chuyện cùng Dương Bưu, quay lại nhìn Trương Phi, Thái úy không thất lễ với chúng ta, sao ta lại thất lễ với ông ta? Nhưng ông ta là hán tặc kia mà. Trương Phi cau mày. Lưu Bị và Quan Vũ nhìn về phía Lưu Hiệp đang bận rộn chạy qua chạy lại bên cạnh Lữ Bố, không đáp. Cảnh tượng này thực sự không giống như giữa gian thần và bậc quân vương. Sau này không được nói lời hàm hồ nữa. Lưu Bị nhìn Trương Phi một cái rồi nói. Ông dự định ở lại Quan Trung một thời gian để xem Lữ Bố cai trị Quan Trung như thế nào, cũng như duy trì quan hệ quân thần ra sao. Không nói thì không nói. Trương Phi nhét một miếng bánh vào miệng, gật gù, nhưng đồ ăn ở đây ngon thật. Đội rước dâu đã đến, theo phong tục, Lữ Linh khởi đoạn đường cuối trước khi xuất giá cần phải do Lữ Bố tự tay tiễn đi. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên Lữ Bố khá bình tĩnh, vừa đưa tiễn vừa dặn dò những điều cần thiết trong việc giữ gìn gia đình. Những điều này lẽ ra là của Nghiêm thị, bà cũng đã dạy rồi, nhưng Lữ Bố vẫn lo con gái không thể hòa hợp khi về nhà chồng, nên lại dặn dò thêm. Bước đi chậm rãi nhưng cũng tới cuối đường, khi thấy con gái ngồi vào kiệu hoa, lòng Lữ Bố dâng lên một cảm giác phức tạp. Dù còn một cô con gái, nhưng về mặt tình cảm, gần gũi nhất vẫn là trưởng nữ. Mọi người không rời khỏi cùng kiệu hoa, vì họ đến là để ủng hộ Lữ Bố. Bên nhà họ Mã tiếp đón đoàn rước dâu, còn Lữ Bố ở lại tiếp đãi thân hữu, các món ăn được bày biện đẹp mắt và hương thơm ngào ngạt, ngay cả những ai quen với ẩm thực phong phú của Quan Trung cũng khó lòng cưỡng lại, nhiều món chưa từng thấy. Lữ Bố này thật sự biết hưởng thụ. Trương Phi vừa ăn một cách lịch sự, nhưng cũng đầy ngạc nhiên. Đồ ăn ở đây quả thực rất ngon. Quan Trung ngày nay so với Quan Đông, Nhị Đệ, Tam Đệ, ta dần hiểu vì sao ngày trước chúng ta thua thảm đến vậy. Lưu Bị thở dài, nghĩ về việc chư hầu từng cố tiêu diệt Lữ Bố. Trên hầu hết các chiến tuyến, liên minh không thể chiếm ưu thế. Họ nghĩ rằng Lữ Bố sẽ hao tổn nguyên khí, nhưng khi đến Quan Trung, Lưu Bị mới nhận ra mình đã nghĩ sai. Nơi đây không có dấu hiệu nào của một đất nước bị suy yếu, Quan Trung nay phồn thịnh đến mức Quan Đông, dù là nơi phồn hoa nhất, cũng khó lòng sánh kịp. Huynh trưởng, thắng bại là lẽ thường của binh gia, nhưng nơi này hưng thịnh đến mức. Quan Vũ bỏ lửng câu nói. Quan Trung giờ thịnh vượng đến nỗi khiến người ta quên rằng đây là thời loạn, trái ngược hẳn với cảnh chiến tranh loạn lạc tại Quan Đông, nơi đây quả là thiên đường trần thế. Nhưng nói ra lời này chẳng khác nào mỉa mai chư hầu vô năng, trong đó có cả Lưu Bị. Lưu Bị thở dài, không phản bác, bởi thực tế đã rõ ràng, không có gì để biện minh. Huynh trưởng, chúng ta tiếp theo sẽ làm gì? Quan Vũ hỏi. Kế hoạch tiếp theo. Lưu Bị suy nghĩ, có chút lưỡng lự. Ông đến đây để tìm cách vào triều, gặp hoàng đế, cố gắng khôi phục Hán thất. Nhưng giờ đây, nhìn cảnh hoàng đế thân thiết với Lữ Bố, không có vẻ gì là cần ông trợ giúp. Nhưng liệu quân yếu thần mạnh có thực sự tốt? Liệu Lữ Bố thực sự không có mưu đồ nào khác? Lưu Bị không dám chắc, hay nói đúng hơn là không dám tin tưởng, bởi Lữ Bố không phải họ Lưu. Chương 661, lòng người sẽ thay đổi. Lữ Bố uống rất nhiều rượu hôm nay. Dù hắn thỉnh thoảng cũng uống chút ít, nhưng hiếm khi uống cạn chén như vậy. Dù say đến mức khách khứa lần lượt ra về, Lữ Bố cũng chỉ hơi chến choáng. Sau khi ra ngoài, hắn trở về phòng, tận hưởng chút cảm giác lâng lâng của rượu. Thực ra, đôi khi hắn rất muốn được say, nhưng việc đó lại chẳng hề dễ dàng. Khi những sự việc khó chịu trong thế giới mô phỏng dần trở thành hiện thực, Lữ Bố buộc phải thừa nhận mình có phần sợ hãi. Ai mà không muốn những người thân yêu mãi mãi ở bên, không bao giờ chia lìa. Nhưng trên thực tế, kẻ phải ra đi sẽ ra đi. Dù ngươi có quyền lực đến đâu cũng không thể giữ mọi người mãi bên mình, ngay cả con cái cũng không ngoại lệ. Trong thế giới mô phỏng, Lữ Bố có thể thản nhiên, nên hắn tỏ ra tự tại, siêu nhiên. Nhưng khi những chuyện ấy diễn ra ngoài đời thực, sự biện rịn, lưu luyến xen lẫn với vẻ ngoài cố tình tỏ ra không bận tâm trông thật thảm hại. Hắn lừa được ai chứ? Đến lúc phải luyến tiếc thì vẫn không tránh khỏi luyến tiếc. Giả thái y, đây là thứ gì? Điển Vi nhíu mày nhìn bát thuốc giả bình đang mang tới. Ta thấy hôm nay thái úy uống nhiều quá, nên nấu bát canh giải rượu cho thái úy. Giả bình cười nhẹ. Điển Vi nghe vậy, cũng lo lắng nhìn Lữ Bố, cảm thấy chủ công hôm nay có điều khác lạ, liền gật đầu nói, vào đi. Ngày trước khi Lữ Bố chưa am hiểu y thuật, với vai trò thái y lệnh, Giả Bình thường xuyên ra vào phủ Lữ Bố để chăm sóc bệnh tình cho gia quyến, nên Điển Vi không hề nghi ngờ. Giả Bình bê khay thuốc lại gần, nhẹ nhàng gọi, "Thái quý, đây là canh giải rượu, uống vào sẽ tốt cho cơ thể." Trong không khí thoảng qua mùi thuốc nhẹ nhẹ, Lữ Bố từ từ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Giả Bình, khiến ông ta run rẩy. "Thái quý, sao lại nhìn ta như vậy?" Giả Bình bị ánh mắt của Lữ Bố làm cho khiếp sợ, cười gượng hỏi. "Ngươi uống thử." Lữ Bố chỉ vào bát thuốc. Giả Bình khựng lại, cười khô khan, "Đây là canh giải rượu, tại hạ đâu có say, uống làm gì cho phí." Lữ Bố lặng lẽ nhìn ông, Đoạn Trường Thảo, Ô Đầu còn có cả Lôi Công Đằng. "Giả Bình, ta tự hỏi mình không đối đãi bạc bẽo với ngươi, còn cho ngươi soạn thảo y kinh, cớ gì ngươi lại muốn hại ta?" Những kẻ ẩn nấp cuối cùng cũng lộ diện, nhưng kẻ đầu tiên xuất đầu lại chính là Giả Bình, khiến Lữ Bố có phần bất ngờ. Nghe vậy, sắc mặt Giả Bình thay đổi, rồi nghiến răng, chụp lấy bát thuốc, nhào tới định đổ vào miệng Lữ Bố. Lữ Bố chưa kịp phản ứng, Điển Vi đã nhận thấy điều khác thường, liền hét lớn, lao đến đá Giả Bình ngã nhào. "Giữ lại mạng." Lữ Bố ngăn Điển Vi khi thấy ông ta định đánh Giả Bình một đòn chí mạng. Nếu đánh trúng, e rằng người đã mất mạng. Lính canh tiến vào, trói chặt Giả Bình lại. Cơn say của Lữ Bố lập tức tan biến. Hắn nhìn Giả Bình bị trói trước mặt, cau mày hỏi, "Ta đối đãi với ngươi không tệ, không hề bất nghĩa, chẳng oán chẳng thù, cớ gì muốn giết ta?" "Lữ Bố, ngươi là nghịch tặc, mê hoặc thiên tử, hà hiếp đại phu, ngang ngược chống lại tổ pháp, thiên hạ ai cũng có thể tru diệt ngươi, cớ gì ta lại không thể giết ngươi?" Giả Bình lớn tiếng. "Ngươi có đồng mưu không?" Lữ Bố không đáp lại, chỉ hỏi ngược lại. Giả Bình hơi sững người, chỉ cười lạnh. "Vậy thì chắc chắn là có rồi, đồng mưu hẳn là ở trong triều." Lữ Bố nhìn ông chằm chằm. Giả Bình lập tức nhắm mắt lại, từ chối trả lời. Lữ Bố ngăn Điển Vi, người đang định bẻ mở miệng Giả Bình, rồi hỏi tiếp, "Gần đây có 7 người từng mời ngươi chữa bệnh, gồm Đổng Thừa, Ngô Sách, Ngưu Phụ, Ngô Tử Lan, Lý Mông, Chu Dụ, Vương Tử Phục." Khi Lữ Bố nói đến cái tên cuối cùng, Giả Bình bỗng hét lên, điên cuồng lấy đầu đập xuống đất. Lữ Bố thật đáng sợ, không chỉ vì hắn nắm được nhiều thông tin, mà dường như có khả năng đọc thấu tâm tư khiến Giả Bình càng thêm hoảng loạn. "Chủ công, những người này..." Điển Vi lo lắng nhìn Lữ Bố. Trong số 7 cái tên hắn vừa nhắc đến, có không ít người là cựu tướng Tây Lương, đáng lẽ họ phải đứng về phía Lữ Bố. "Con người là sẽ thay đổi." Lữ Bố nhắm mắt, cúi đầu nhìn Giả Bình, nói, "Cho ngươi một cơ hội chuộc tội, ngươi có muốn không?" Giả Bình cười lạnh, "Nghịch tặc, có giết thì giết, cớ gì lắm lời, nếu ta là kẻ tham sống sợ chết, liệu có dám làm chuyện này hôm nay? Đáng tiếc một thân tài giỏi, nhưng lại muốn xen vào chính sự." Lữ Bố chán nản nhìn Giả Bình. Thay vì tập trung là một thái y tài ba, ông ta lại bị người khác lợi dụng, mang theo vẻ mặt hy sinh oanh liệt đến hành thích mình. Cách cư xử ấy khiến Lữ Bố cảm thấy thật đáng ghét. Hắn phất tay, lạnh lùng nói, "Giao cho hình bộ." "Tuân lệnh." Hai lính hộ vệ đáp lời, lôi Giả Bình đến hình bộ. Hình bộ vừa mới thành lập, đang cần xây dựng uy tín. Dù chức vụ thái y lệnh không lớn, nhưng người đứng sau vụ này đủ để hình bộ thiết lập thế lực của mình. Nhìn theo bóng Giả Bình bị áp giải, Lữ Bố đứng dậy, nói, "Đêm nay trăng sáng, hợp để trò chuyện với cố nhân, Điển Vi, theo ta đi dạo." "Tuân lệnh." Điển Vi tuân theo, lặng lẽ đi theo sau Lữ Bố, hướng đến phủ Đổng Thừa. Trong phủ Đổng Thừa, 6 người Lý Mông, Ngưu Phụ, Ngô Sách, Ngô Tử Lan, Vương Tử Phục, Chu Dụ đều có mặt. Họ vừa trở về từ phủ Lữ Bố, đang ngồi chờ tin. Tức, chỉ cần bên kia thành công, họ sẽ lập tức hành động. Khi 7 người đang chờ đợi, một gia nhân bước vào, run rẩy nói với Đổng Thừa, gia chủ. Đổng Thừa nhíu mày, định quát mắng thì thấy ánh sáng trong phòng tối lại, 2 bóng người đã bước vào. Nhìn rõ dung mạo của họ, sắc mặt Đổng Thừa tái nhợt, đứng bật dậy nói, Thái quý, ngài sao lại tới đây? Hôm nay là ngày gả con gái ta, bỗng có nhiều cảm xúc, nghĩ rằng đã lâu không gặp các cố hữu, nên đến thăm. Không ngờ các ngươi đều ở đây. Lữ Bố đi thẳng tới ghế chủ tọa, ngồi xuống, nhìn mọi người mỉm cười. 7 người nhìn nhau, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi xuống, cười gượng gạo nói, đúng vậy, từ khi chúng ta về lại Trường An, nơi đây đã thay đổi nhiều lắm. Năm ấy khi Linh Khởi còn nhỏ xíu, chớp mắt giờ đã đến tuổi lấy chồng. Các ngươi có trách ta vì không chia quyền cho các ngươi không? Lữ Bố cười hỏi. Ngưu Phụ ngập ngừng, cuối cùng thở dài, lắc đầu nói, giờ đây đám thanh niên quả thực tài giỏi, chúng tôi đều đã già cả rồi, chủ công chịu cho chúng tôi một vị trí trong triều, ấy đã là ân huệ lớn lắm rồi, nào dám oán giận chủ công. Không oán giận, nhưng ngay trong ngày ta gả con gái, các ngươi lại âm mưu hại ta. Lữ Bố hỏi lại. Nghe vậy, sắc mặt mọi người khẽ biến, Đổng Thừa cười nói, chủ công, sao ngài lại nói vậy? Vừa rồi Giả Bình mang một bát canh giải rượu cho ta. Ta không uống, ông ta lại định nhân lúc ta say mà ép ta uống bằng được. Lữ Bố nhìn những gương mặt mỗi lúc một thêm căng thẳng của họ, nói tiếp, trong đó quả nhiên có độc. Giả Bình đúng là đáng chết, nhưng chủ công, việc này không liên quan gì tới chúng tôi. Lý Mông vội kêu oan. Vậy. Lữ Bố nhìn hắn, hỏi tiếp, sáng nay, vào giờ thìn, ngươi đã cho cấm quân dưới quyền ngươi tự ý rời Vị Ương cung mà không có lệnh điều động. Bọn chúng đi đâu? Còn hai vệ quân bảo vệ cung điện. Thấy sắc mặt của bảy người thay đổi hẳn, Lữ Bố lắc đầu nói, ta đối đãi với các ngươi chẳng hề tệ bạc, cớ sao các ngươi lại làm thế này? Không tệ bạc ư? Ngưu Phụ cười lạnh, ta ngày xưa chỉ huy 50,000 quân Tây Lương, giờ đây dưới tay ta không tới 300 quân, không được nắm quyền thực sự, cũng chẳng có một tấc đất phong, thế gọi là không tệ bạc sao? Thái úy dựa vào chúng ta, tướng sĩ Tây Lương, mới vững chân tại Quan Trung. Nhưng sau khi nắm được Quan Trung, ngài lại xem chúng ta như cỏ rác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.